đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 939, chương 939, Ngu Thượng Nhung tấn thăng con đường 2. Một càng, hắn nhóm đều không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút. Không Kim Liên tu hành, sẽ trở thành bộ dáng gì? Không có mệnh cung, mệnh bàn, pháp thân phần lưng còn sẽ xuất hiện phong cách khốc đánh chết tinh bàn sao? Tất cả mọi người nội tâm đều có cái nghi vấn này. Nhìn về phía Ngu Thượng Nhung, Ngu Thượng Nhung đối với cái này cũng không thèm để ý. Bất quá là thử nghiệm mở mệnh cách thôi. Cái này so với lúc trước Trảm Kim Liên muốn dễ dàng hơn nhiều. Làm đến Trảm Liên thí đạo đệ nhất nhân, có thể may mắn không chết. Không có mấy người làm được. Đại Viêm Hoàng thất Lưu Thương hy sinh nhiều ít nhân mệnh mới làm ra bảo mệnh đan. Cho đến sau đến Trảm Liên phương pháp tu hành thịnh hành, ngày trở nên thành thục. Nhưng mà nói đến cái này Trảm Liên chi pháp, liền không vòng qua được Ma Thiên các chủ cùng hắn nhị đồ đệ kiếm ma Ngu Thượng Nhung. Hắn tu hành cùng hắn kiếm đạo đồng dạng, chú định tràn ngập gian khổ và cô độc. Vu Chính Hải thu hồi suy nghĩ, nghiêm túc nhìn xem, Ngu Thượng Nhung từ sư phụ trong tay tiếp nhận sơn cao thú mệnh cách chi tâm. Đem pháp thân thu nhỏ, quan sát, Lục Châu nói ra, ngươi vừa bước vào thập diệp. Đại có thể trước vững chắc một lần cảnh giới lại tiến hành mở ra mệnh cách. Tu vi càng dày, mệnh cách mở ra liền hội càng dễ dàng. Thống khổ cũng liền càng ít. Ngu Thượng Nhung nói ra, cùng Trảm Liên so sánh, không đáng giá nhắc tới. Lục Châu gật đầu, sơn cao thú, chủ phòng ngự cùng lực lượng. Lưỡng chủng thuộc tính kiêm dung. Tại mệnh cung bên trong, chỉ có nhân cấp văn võ ô thích hợp nhất. Nhìn về phía Ngu Thượng Nhung pháp thân phía dưới, không có vật gì, không có mệnh cung, muốn thế nào xác định văn võ ô chỗ? Lục Châu nâng tay phải lên, nhẹ nhẹ vung lên, thủ hạ của hắn xuất hiện chính mình liên tọa, trước mắt mọi người sáng lên, cùng hắn so sánh với các chủ liên tọa, chính là hoàn toàn nở rộ đóa hoa, mỗi nhất phiến liên diệp đều sung mãn thẳng tắp, mệnh cung khu vực to như cái gầu. Góc cạnh rõ ràng mệnh cách khu vực, vạch qua quang hoa, nơi này, chính là văn võ ô, có thể kiêm dung tất cả sơ đẳng mệnh cách. Lục Châu nói ra, Tư Vô Nhai nói bổ sung, sơ đẳng mệnh cách thọ mệnh cơ bản đều tại 1.500 năm đến 1.800 năm ở giữa. Trung đẳng mệnh cách 1.800 năm đến 2.000 năm. Cao đẳng mệnh cách 2.000 năm đến 2.500 năm. Cao đẳng mệnh cách thường thường đều là thú vương, có thể dẫn dắt sơ đẳng mệnh cách. Hồng Liên giới hơn 2.000 năm trước, từng bị thú triều tiến công qua, phát sinh qua thú vương chim ăn thịt nhân loại sự kiện lớn. Đám người gật đầu, Đoan Mộc Sinh nói ra, mệnh cách chi tâm có, nhị sư huynh không có mệnh cung, thế nào khảm vào. Ma Thiên các đám người nhìn về phía Ngu Thượng Nhung, hắn nhóm đều không có chủ ý. Liền xem như có, cũng không dám tùy tiện biểu đạt. Thô Thiển Vô Chi đề nghị, rất dễ dàng khiến người khác sa đọa vực sâu. Ngu Thượng Nhung cầm lấy mệnh cách chi tâm, hướng pháp thân phía dưới. Hai chân bên trong nhẹ nhẹ một thả. Không, rơi trên mặt đất, thất bại, đám người bất đắc dĩ lắc đầu. Liên tọa đều không có, lại thế nào khả năng hội có mệnh cung. Mệnh cách chi tâm hướng kia ném. Ngu Thượng Nhung năm ngón tay vồ lấy, kia mệnh cách chi tâm bay về lòng bàn tay, một cái tay khác mở ra, thập phiến kim diệp, theo lần bay vào lòng bàn tay, nhanh như lưu quang, hắn đem mệnh cách chi tâm, hướng liên diệp từng cái khảm nạm, trừ phanh phanh tiếng va chạm, không có khác động tĩnh, Ma Thiên các đám người tâm tình cũng biến đến có chút lo lắng, vạn nhất vô pháp mở ra mệnh cách. Cái này không liền mang ý nghĩa một đời kiếm ma, dừng bước với thập diệp sao? Lục Châu một bên vuốt râu vừa quan sát, 10 cái đồ đệ, đều có thái hư hạt giống, như là không thể tiến thêm một bước, hoàn toàn chính xác là phi thường đáng tiếc. Thập phiến diệp tử, thử nghiệm hoàn tất, vẫn không có động tĩnh, thử xem đan điền khí hải. Tư Vô Nhai nói ra, Ngu Thượng Nhung đem mệnh cách chi tâm. Hướng pháp thân đan điền khí hải vị trí bên trên một thả. không biến hóa, vốn là không quan trọng. Nhưng mà gặp cái này mệnh cách chi tâm không hề có động tĩnh gì. Ngô Thượng Nhung ngược lại lên lòng háo thắng. Đơn trưởng vừa nhấc, tại cương khí điều khiển phía dưới. Mệnh cách chi tâm quay chung quanh pháp thân đến về lượn vòng. Trên dưới trái phải, thiếp thân phi hành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mệnh cách chi tâm thêm lên lôi ra quang mang đuôi dài. Cũng là kỳ cọ tắm rửa khăn mặt. Chậm rãi đem toàn bộ pháp thân rửa sạch một lượt. Chốc lát sau, mệnh cách chi tâm một lần nữa trở lại Ngô Thượng Nhung trong lòng bàn tay. Không thành công, vô pháp mở ra mệnh cách. Ngô Thượng Nhung ngẩng đầu, nhìn xem chính mình pháp thân. Mắt bên trong bình tĩnh, tâm như chỉ thủy. Nhị sư huynh, không quan hệ. Ngươi vừa mở thập diệp, khả năng là cảnh giới không đủ vững chắc. Thập diệp đến mệnh cách cũng cần một chút thời gian. Tiểu Diên Nhi cười an ủi. Tư Vô Nhai gật đầu nói. Cửu sư muội nói có chút đạo lý. Nhân loại tu hành cho tới bây giờ đều là tiến hành theo chất lượng. Không phải một lần là xong. Nhị sư huynh, chờ cảnh giới vững chắc. Thử một lần nữa. Vu Chính Hải đi hướng trước. Nói ra. Nhị sư đệ như là mở không mệnh cách, ta liền không mở mệnh cách, cái này không có gì phải không? Chấm ngoặc kép, đám người ý đồ dùng phương thức của mình làm dịu không khí ngột ngạt, đồng thời an ủi Ngô Thượng Nhung, nhưng mà ai không biết, cái này chuẩn bị ngăn tại cường giả bên ngoài cảm giác mất mát đâu. Ngô Thượng Nhung mỉm cười, chư vị hảo ý, ta xin tâm lĩnh, thiên giới cố nhiên cường đại. Nhưng mà cái này cùng trước kia bát diệp mở cửu diệp không có sai biệt. Lúc trước nhân loại tu hành người vì đạp vào cửu diệp. Bỏ ra nhiều ít cố gắng. Vô số tiên hiền, che già măng mọc, hóa thành cát vàng. Biết rõ phía trước hắc ám. Vận y như cũ thẳng tiến không lùi. Đây mới thực sự là tu hành chi đạo. Tu hành chi đạo vốn là nghịch thiên mà đi. Chú định tràn ngập gian khổ. Như là thuận buồm xuôi gió. Như thế nào đúc thành cường giả? Ma Thiên các bốn vị trưởng lão lần lượt hưởng ứng. Nghe nhị tiên sinh một lời nói. Hơn hẳn đọc sách 10 năm. Hắn nhóm vốn là đồng bệnh tương liên. Đều đạp vào trảm liên trọng tu chi đạo. Không thể mở ra mệnh cách. Ít nhiều có chút thất lạc khó chịu. Nhưng mà có Ngô Thượng Nhung đi ở phía trước. Nội tâm cũng là tốt lên rất nhiều. Ngô Thượng Nhung hướng đám người chắp tay. Cùng nỗ lực. Cái này lúc, Lục Châu lòng bàn tay vừa nhấc, mệnh cách chi tâm, hướng Ngô Thượng Nhung sau lưng bay đi. Mệnh cung sinh sôi mệnh bàn, mệnh trong mâm bố cục mệnh cách, mở ra mệnh cách, tự nhiên cũng liền có thể mở ra pháp thân phần lưng tinh bàn. Tinh bàn là thiên giới lượn quanh bắt mắt nhất tiêu chí. Đám người ngẩng đầu, các chủ không có từ bỏ, còn có hy vọng. Mệnh cách chi tâm tại vốn nên xuất hiện tinh bàn vị trí đến về lượn vòng. Đình trệ một lát, mệnh cách chi tâm còn là không có động tĩnh. Lục Châu khẽ lắc đầu. Đến cùng chỗ nào có vấn đề đâu. Lục Châu thao túng mệnh cách chi tâm. Khiến nó gần sát Ngô Thượng Nhung pháp thân. Ông hả, Lục Châu cảm thấy mệnh cách chi tâm biến hóa rất nhỏ. Đừng nhúc nhích, trong lòng mọi người nhất kinh. Ánh mắt tập trung trên mệnh cách chi tâm. Ngô Thượng Nhung cũng không ôm hy vọng, nhưng mà gặp sư phụ biểu tình nghiêm túc, y phục hàng ngày từ mệnh lệnh, tại chỗ bất động, lạnh nhạt nhìn xem kia mệnh cách chi tâm, biến hóa rất nhỏ, bị Lục Châu bắt giữ đến. Hắn giống như nhìn đến mệnh cách chi tâm một tia năng lượng như thanh yên lượn lờ. Tiến vào pháp thân hơi thở bên trong, lúc này mặc niệm thiên thư thần thông, bám vào mắt bên trong. Hắn nhìn đến cùng người khác không cùng một dạng tràng cảnh. Mệnh cách chi tâm tại pháp thân trước mặt thời điểm, hội có một chút năng lượng tiến vào pháp thân hơi thở bên trong. Hết sức rõ ràng, ánh mắt lướt qua Ngô Thượng Nhung. Ngô Thượng Nhung mỗi hô hấp một lần, pháp thân liền hội đồng dạng hô hấp động tác, người cùng pháp thân hợp nhất. Lục Châu thu hồi thần thông, tại trảm liên phía trước, kim liên là vô pháp động đậy. Cho dù là tín ngưỡng lang vương, hổ vương dị tộc người, cũng chỉ có thể giống như là điêu khắc một dạng cắn xé va chạm. Trảm liên sau đó pháp thân, có thể làm ra rất nhiều động tác, liền giống như là tu hành người đệ nhị thân thể, có thể tự do điều khiển. Chẳng lẽ, Pháp thân có thể hấp thu mệnh cách chi tâm năng lượng. Cho tới nay, Trảm Liên trừ nhìn tự do một ít bên ngoài, tuyệt không mang đến càng nhiều tốt chỗ. Nếu như có thể trực tiếp hấp thu mệnh cách chi tâm năng lượng, kia cái này ích lợi, liền có thể bù đắp phía trước tất cả nhược điểm, bao quát không có ngược bổ thọ mệnh. Mệnh cách lực lượng bị hấp thu về sau, hội sinh ra cái gì dạng tu hành đâu? Hết thảy đều là không biết, nhưng mà dù sao vẫn có phát hiện mới. Lục Châu thu hồi thiên nhãn thần thông, hơi hơi vuốt râu, gật đầu, nói ra, pháp thân có thể hấp thu mệnh cách chi tâm năng lượng. Ngươi thử xem, chấm ngoặc kép, hấp thu. Ngu Thượng Nhung hơi hơi kinh ngạc, cái này tu hành phương thức, đánh phá dĩ vãng nhận biết, tại quá khứ pháp thân tu hành bên trong, đều là thông qua tu hành người bản thể, hô hấp thổ nạp, từ đó gia tăng pháp thân cường độ. Chưa từng nghe nói qua pháp thân có thể hấp thu mệnh cách chi tâm. Cứ việc Ngu Thượng Nhung có chút hoài nghi, nhưng mà từ đối với sư phụ tín nhiệm, hắn tiếp nhận sư phụ đối mệnh cách chi tâm điều khiển. Mặc niệm quy khứ lai hề khẩu quyết, động tĩnh quả nhiên xuất hiện, phía trước quá mức nhỏ bé, nhưng bây giờ, càng rõ ràng, người ở chỗ này đều có thể nhìn đến pháp thân hơi thở. Ngay tại thu nạp mệnh cách chi tâm năng lượng, giống như từng sợi thanh yên, tiến vào pháp thân bên trong, có thể cái này dạng, đám người kinh ngạc vô cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.